Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 444. Chương 444. Thật muốn nói cho em, thực ra tôi vẫn luôn hiểu em. Màn đêm buông xuống thời điểm, doanh địa chung quanh còn có treo ở mấy chiếc xe tuần tra chiếc trên đèn đêm sáng lên. Quang mang nhàn nhạt tại cái này đen kịt một màu dã ngoại hoang vu rất là dễ thấy. Tựa như là thủ hộ thần đồng dạng, yên lặng bảo hộ lấy nhà xe doanh địa. Mà lúc này ánh đèn sáng tỏ nhà xe trong xe, bởi vì Dương Hàm một nhóm đến, đã là một mảnh náo nhiệt sung sướng tràng diện. Cao Nguyên Hồng, mỹ lệ Cao Nguyên Hồng, nấu lại nấu bơ trà, còn là năm đó như thế nồng. Chồng chất rời khỏi giường trải, bất quá nho nhỏ trong phòng khách vẫn là chật ních phòng trộm săn đoàn đội những người tình nguyện. Vì để cho Dương Hàm, Tô Tuyết Tuyền còn có cùng nhau đến đây hội ngân sách nhân viên công tác, Dương Hàm bọn bảo tiêu ngồi xuống, bọn hắn quả thực là muốn nâng lấy bát ăn cơm của bọn họ đứng ăn cơm. Nhưng cho dù là dạng này, màn sân khấu hình chiếu bên trong An Vân thông qua mạng lưới tại mấy ngàn dặm bên ngoài Dương Thành, cho bọn hắn thanh sướng mình chưa ban bố ca khúc mới thời điểm. Những người tình nguyện vẫn là nghe mặt mày hớn hở, kích động đến bọn hắn thô giáp trên mặt rào rạt lên ánh sáng màu đỏ. Bài hát này, nghe quá có cảm giác, đặc biệt là tại tuyết khu cao nguyên. Vừa rồi cùng An Vân hợp sướng một bài, hướng tới thần ưng, lạc tang căn bản đứng không vững. Chính hắn đều không có phát giác mình đang không ngừng đi hướng trước. Nhìn chằm chằm màn sân khấu hận không thể đi tới bộ dáng. Tựa hồ là đều không muốn chờ An Vân hát xong. Hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ phải học được bài hát này. Còn tốt, còn có người nhớ Dương Hàm. Chờ An Vân liên tiếp hát mấy bài hát, Chu Ngọc Hành liền vội vàng đứng dậy nói ra. Dương Lão Sư, còn có Dương Lão Sư đâu? Các người đừng chỉ cố lấy nhìn An Vân Lão Sư a. Dương Lão Sư đều còn không có ca hát đâu. Để chúng ta vỗ tay hoan nghênh Dương Lão Sư biểu diễn tiết mục. Lão Tiêu cười ha hả dẫn đầu vỗ tay. Lão Tiêu là tương đối lão một đời người tình nguyện, chưa bao giờ điện thoại không có internet niên đại đó tới. Hắn kỳ thật không thế nào nghe ca nhạc, cũng không thế nào hiểu rõ ngành giải trí. Đối Dương Hàm bị Chu Ngọc Hành rất là sùng bái, cái kia ca sĩ thân phận cũng không có cái gì khái niệm. Nhưng hắn rất am hiểu kéo theo bầu không khí năng lực. Tại hắn kích động xuống, tất cả mọi người cười ha hả vỗ tay. Đương nhiên, Dương Hàm nhìn ra, có mấy cái người tình nguyện đều là theo chân tham gia náo nhiệt. Bọn hắn khả năng cũng chưa từng nghe qua mình hát ca. Ta còn tưởng rằng có An Vân, ta liền có thể về hưu. Dương Hàm cũng là không xấu hổ, thoải mái đứng lên. Đi đến phòng khách chính giữa, cười nói, vừa rồi nấu cơm thời điểm, Lão Tiêu cũng không chịu để ta phụ một tay, nếu không phải Tiểu Chu kéo tôn, hôm nay ta thật là chỉ có thể gấp cái gì đều không thể giúp. Dương Lão Sư, ngài xe này đã là đối với chúng ta ủng hộ lớn nhất, mà lại ngài vẫn là đường xa mà đến quý khách, chúng ta hôm nay không chuẩn bị kha ta đã đủ thất lễ. Còn dùng ngài xuống bếp hỗ trợ cái gì? Lão Tiêu vội vàng khoát tay nói. Dương Hàm bọn hắn là biết hội ngân sách muốn an bài đem xe gắn máy đưa qua, mới lâm thời khởi ý muốn tới. Không có sớm thông chi, càng không có có kế hoạch gì. Đã sớm tại bảo vệ khu đóng giữ, Lão Tiêu bọn hắn đương nhiên không có làm cái gì chuẩn bị. Đương nhiên, cái đề tài này đã hàn huyên tốt nhiều lần. Lão Tiêu, mẹ nó bọn hắn đối không có chuẩn bị lễ vật một mực là ái ngại. Dương Hàm chỉ có thể là lần nữa an ủi bọn hắn. Trở về chủ đề chính, Dương Hàm cười nói, ta biết Tiểu Chu thật muốn nghe ta hát Con Đường Bình Phàm. Bài hát này đợi chút nữa lại hát, có được hay không? Hiện tại có một ca khúc là đặc biệt muốn hiến cho chúng ta phòng trộm săn nguyện vọng đoàn đội. cũng coi là ta cho một mực tại yên lặng bảo hộ lấy chúng ta. Thế giới này các ngươi chuẩn bị một cái không có ý nghĩa tiểu lễ vật. Bài này, hiểu ngươi. Tiếng Trung, Dòng Niman Wen Jun. Hy vọng các ngươi có thể thích. Đang hát trước đó, Dương Hàm nghiêm túc bái. Kỳ thật trong doanh địa điều kiện vẫn tương đối bình thường. Cứ việc Dương Hàm quyên tặng đặc biệt định chế nhà xe đã để những người tình nguyện vượt qua không cần màn trời chiếu đất sinh hoạt, nhưng muốn cùng trong thành như thế cái gì cũng có vẫn là không thực tế. Vì giảm bớt phụ tải là quan trọng nhất, muốn bể nước đằng không ở giữa. Phòng trong xe chỉ có hình chiếu thiết bị, đơn sơ âm hưởng, có thể để bọn hắn tại dã ngoại nhìn một chút tivi. Giống cây tivi đồng dạng microphone, cao bảo đảm thật loa là không có. Còn tốt, phòng khách không mỏi, mọi người ngồi đều tương đối gần, mà lại Dương Hàm là chuyên nghiệp ca sĩ. Không có microphone, không có nhạc đệm, hắn đồng dạng có thể làm trận thanh sướng. Em lẳng lặng bước từng bước rời đi, bóng lưng cô độc, không giống với An Vân cao âm. Dương Hàm giọng trầm thấp để không khí náo nhiệt đều trở nên an tĩnh lại. Mới vừa rồi còn tại cười ha hả lớn tiếng ồn ào những người tình nguyện. Nghe nghe, đều kìm lòng không đặng dừng lại. Không chớp mắt nhìn xem Dương Hàm. Tựa hồ cái này hùng hậu như đàn sen lô tiếng ca lập tức liền đem bọn hắn kéo tới ca từ bên trong. Hơi mang thương cảm tình cảnh bên trong. Thật muốn bên em dài lâu. Nói cho em biết tôi yêu em tới mức nào. Bài hát này nguyên lai là hát cho mẫu thân. Nhưng ở chỗ này, Dương Hàm thật giống như đóng vai một cái yên lặng đứng tại người tình nguyện vì Linh Dương Tây. Tạng dứt khoát bóng lưng rời đi phía sau nữ nhân. Hoặc là thân nhân, đem lòng của các nàng âm thanh. Hát cho những này vì bảo hộ Linh Dương Tây Tạng từ bỏ rất nhiều thô kệch các hán tử nghe. Hoa lẳng lặng nở rộ, ở trong buổi đêm tôi bỗng nhiên nhớ về em. Thật muốn nói với em, kỳ thật em vẫn luôn là kỳ tích của tôi. Mỗi lần đi ra khu bảo tồn tuần tra, những người tình nguyện đều muốn tại hoang tàn vắng vẻ sơn dã bên trong vượt qua từng cái rét lạnh, gian khổ ban đêm. Nhưng bọn hắn kỳ thật đều biết, tại mỗi người bọn họ trong nhà đều có như vậy một cái yêu tha thiết bọn hắn người đang chờ bọn hắn. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người. Giống giờ phút này một mặt cô đơn lão Tiêu, còn nhiều năm kỷ còn nhỏ, không ràng buộc Chu Ngọc Hành, cùng tưởng niệm chính là ca ca mà không phải là của người khác mẹ nó. Bọn hắn có lẽ bị bài hát này tỉnh lại không phải đối người yêu áy náy, mà là một chút không muốn đề cập thương tâm chuyện cũ. Gió sương từ năm này tới năm khác che đậy nụ cười của em. Ai thấu hiểu sự cô đơn trong lòng em? Có phải là xuân hoa thu nguyệt vô tình, xuân đi thu đến, tình yêu của em đã im ắng? Tô Tuyết Tuyền ngồi tại đám người ở giữa. Nàng thấy rất rõ ràng, mọi người đối Dương Hàm hát ca cảm khái rất sâu. Nàng cũng nghe được rất cẩn thận, biết nơi này Dương Hàm sẽ phải tiến vào ca khúc bộ phận cao trào. Bị Dương Hàm tiếng ca say mê, nàng nhịn không được tại trên đầu gối khe khẽ dùng ngón tay gõ động. Giống như muốn cho Dương Hàm đánh đàn nhạc đệm đồng dạng. Hãy cho tôi tất cả tình yêu, hãy cho tôi thế giới. Từ đây không biết trong lòng em đau buồn hay mừng vui. Cổ giả đồng dạng mẹ nó tháo xuống kính mắt, bởi vì hắn thế sự xoay vần con mắt đã là lệ nóng doanh tròng. Lão Tiêu càng là hốc mắt hồng hồng, hắn không muốn chảy nước mắt, chỉ có thể là ngẩng đầu lên đến, hít vào một hơi thật dài, sau đó hé miệng, thở dài một cái thật dài. Đối với lão Tiêu mà nói, thân ảnh của hắn là cô đơn, bởi vì Dương Hàm hát, kỳ thật có điểm giống là hắn chờ mong nhưng chưa từng đạt được lý giải. Đem thanh xuân tuế nguyệt, đem cả đời nhiệt tình đều cho mảnh đất này, lão Tiêu hy sinh rất nhiều. Rất nhiều năm trước bị hắn để ở trong lòng nữ nhân kia liền không thể để ý hiểu lựa chọn của hắn. Nàng không biết, Lão Tiêu Kỳ thật ý nghĩ rất đơn giản, mà lại yêu cũng rất một lòng. Hắn cũng không phải là vì những cái kia dê liền không yêu nàng. Hắn chỉ là muốn đi bảo hộ bọn họ, đồng thời cũng tại vụng về yêu nàng. Lão Tiêu một lòng đến cho dù nàng rời đi nhiều năm như vậy. Nghe nói sớm đã kết hôn, sinh bé con, hài tử đoán chừng đều đã cùng Tiểu Chu lớn như vậy. Hắn vẫn không có lại yêu người khác, hắn không có yêu người, chỉ có thể đem toàn bộ yêu đều cho Linh Dương Tây Tạng. Cái này thiên thương thương giá mênh mông hoang nguyên, liền là Lão Tiêu toàn bộ thế giới. Nhưng Dương Hàm hôm nay bài hát này, để hắn lại lần nữa lật ra cái này phủ bụi đã lâu ký ức. Thật muốn tới gần bên em, nói cho em biết thực ra tôi vẫn luôn hiểu em. Hãy cho tôi tất cả tình yêu. Dương Hàm không có đem nơi này ca từ hát đến cùng nguyên bản đồng dạng rất đắt đỏ. Hắn chỉ là dựa theo mình giọng hát đặc sắc, hát đến rất thâm tình, mà Lập Tiêu đã khống chế không nổi nước mắt của mình. Nóng cuồn cuộn nước mắt theo khóe mắt dồn xuống, thuận theo hắn vết sẹo trên mặt lấy xuống. Nếu như có thể, hắn suy nghĩ nhiều bài hát này là thật. Nàng đi tới, nói cho nàng vẫn luôn hiểu ngươi. Không cần tình cũ phục nhiên. Lão Tiêu muốn chỉ là một câu hiểu ngươi. Vậy mình những năm này vất vả, nỗ lực cũng đáng giá. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.